cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 416, cấm kỵ đại thần chấn động không gì sánh nổi. Ầm ầm, một cỗ phô thiên cái địa khủng bố uy thế, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vương Lập vọt tới. Nghịch thiên bát thức bên trong thức thứ nhất sao? Học qua nghịch thiên bát thức, Vương Lập tự nhiên trong nháy mắt nhận ra Độc Cô Nghịch Thiên sử xuất chiêu thức. Vương Lập trầm trọng tỉnh táo, sắc mặt không thay đổi, cấp tốc ký kết thủ ấn, sử xuất cấm kỵ thần thuật thức thứ nhất, liệt thiên. Một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt lực lượng tự Vương Lập thể nội bạo phát ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng tại trong thạch thất kịch liệt đối đầu, toàn bộ cấm kỵ đại mộ đều chấn động lên. Ngoại giới, Độc Cô gia chủ chau mày, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Lập tiến vào cấm kỵ đại mộ về sau, toàn bộ đại mộ đã run rẩy mấy lần, thật bất khả tư nghị. Cấm kỵ đại mộ phát sinh run rẩy, cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Từ này Vương Lập sau khi tiến vào, liền phát sinh mấy lần. Cái này khiến Độc Cô gia chủ không thể không lòng sinh nổi lên nghi ngờ. Ngày mai Vương Lập thì muốn đi ra, đến lúc đó nhất định thật tốt hỏi một chút hắn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Độc Cô gia chủ thầm nghĩ trong lòng. Trong thạch thất, Vương Lập cùng Độc Cô Nghịch Thiên hai người đối đầu, cân sức ngang tài, người nào cũng không có làm gì được người nào. Bất quá, Vương Lập vẫn là chấn động không gì sánh nổi tại Độc Cô Nghịch Thiên cường đại. Phải biết, tại cấm kỵ đại mộ chi bên trong đánh dấu một năm, tuy nhiên hắn không thành công đột phá vĩnh hằng cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép phổ thông vĩnh hằng thần linh. Nhưng, Độc Cô Nghịch Thiên chỉ là một bộ thân thể tàn phế tàn hồn. Loại tình huống này, y nguyên có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Có thể thấy được, hắn đầy máu thời điểm, thực lực là đến cỡ nào biến thái. Trách không được, đối với hắn mà nói, giết vĩnh hằng thần linh thì cùng giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Vương Lập rung động trong lòng Độc Cô Nghịch Thiên cường đại. Độc Cô Nghịch Thiên lúc này càng thêm rung động không thôi. Làm sao có thể, người sử xuất thần thuật bên trong thế mà ẩn chứa ta nghịch thiên bát thức khí tức? Không có khả năng, mà lại, người sử xuất thần thuật tuyệt đối so với ta nghịch thiên bát thức còn cường đại hơn. Người một cái thần chủ lại làm sao có thể học sẽ cường đại như thế thần thuật? Độc Cô Nghịch Thiên khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Vương Lập cũng hào phóng thừa nhận, ta sử xuất thần thuật tên là cấm kỵ thần thuật, dung hợp ngươi nghịch thiên bát thức, cho nên mới có nghịch thiên bát thức khí tức. Nói xong, Vương Lập trực tiếp sử xuất nghịch thiên bát thức trước 7 thức. Trong lúc nhất thời, một cái khó có thể đồng hồ nổi tiếng lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ nhà đá. Hơn một năm đánh dấu bên trong, Vương Lập đã sớm đem nghịch thiên bát thức tu luyện đến một thức sau cùng. Tuy nhiên có càng thêm dung hợp thần thuật cấm kỵ thần thuật, nhưng Vương Lập cũng không hề từ bỏ nghịch thiên bát thức. Át chủ bài, đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng đi ra. Nghịch thiên bát thức cũng có thể đang đối chiến địch nhân thời điểm sử dụng. Nghịch thiên bát thức trước 7 thức. Trời ạ, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể học được ta nghịch thiên bát thức? Độc Cô Nghịch Thiên hoàn toàn bị sợ choáng váng. Phải biết, hắn tự sáng tạo nghịch thiên bát thức, toàn bộ thiên nguyên thần giới cũng chỉ có hắn một người học xong, thì liên con của hắn, nữ nhi, cũng hoàn toàn học không được. Bao quát bản thân hắn, cũng chỉ học được trước 7 thức. Thức thứ 8 nghịch thiên lĩnh vực, cũng chỉ là chỗ ở lý luận tìm tòi bên trong. Cái này trước mắt tiểu bối, như thế nào lại học xong nghịch thiên bát thức, còn tu luyện đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới? Không khoa học a, hoàn toàn không tin. Thế mà, một màn kế tiếp càng làm cho Độc Cô Nghịch Thiên rung động, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Trước mắt người thần bí, thế mà sử xuất nghịch thiên bát thức một chiêu cuối cùng. Nghịch thiên lĩnh vực, chỉ thấy Vương Lập hai tay lấy một loại huyền diệu quỹ tích đang không ngừng vũ động, cả phiến hư không đều xảy ra lĩnh vực của hắn bên trong, bị hắn tuyệt đối khống chế. Hắn, Vương Lập giờ phút này cũng là vùng hư không này duy nhất chúa tể. Ầm ầm, phương viên bốn phía thời không, tại thời khắc này, hoàn toàn dừng lại, tuyệt đối mà yên lặng. Nghịch thiên lĩnh vực vừa ra, không cách nào ước đoán khủng bố sức mạnh to lớn, cuồn cuộn tứ phương, lập tức, vùng lĩnh vực này trực tiếp tự bạo, để hư không từng khúc vỡ nát, hóa thành vô số không gian hạt, lập tức bị nghịch thiên bát thức thôn phệ, hư không quy khư, lại khó khôi phục bị thương. Một chiêu này, coi là thật diệt thế chi chiêu. Nghịch thiên lĩnh vực, không, làm sao có thể, đây không phải là thật. Vị này thiên nguyên thần giới tối cường giả, cấm kỵ đại thần, nửa bước bất tử bất diệt kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, ánh mắt trừng trống lớn, người chuyện gì xảy ra nghịch thiên bát thức, còn đã luyện thành trên lý luận nghịch thiên lĩnh vực. Độc cô nghịch thiên không cách nào giữ được tỉnh táo nữa. Vô cùng kích động nhìn lấy Vương Lập, người này, thế mà làm được, cả đời mình đều không thể hoàn thành sự tình. Ngay tại cái này cấm kỵ đại mộ bên trong học tập, người không phải lưu lại có nghịch thiên bát thức truyền thừa sao? Vương Lập nói ra, ta nhớ lại, ta ngủ say thời điểm, xác thực lưu lại có nghịch thiên bát thức truyền thừa. Không, không thích hợp, người làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn ngủi liền học được nghịch thiên bát thức. Độc cô nghịch thiên giống như là nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Vương Lập, nguyên lai tưởng rằng chính mình là thần giới đáng sợ nhất quái vật, không nghĩ tới còn có so với chính mình quái vật vạn lần tồn tại. Còn trước mặt mình, ta cũng không biết, thì thời gian một năm, luyện luyện liền học được toàn bộ tám thức. Vương Lập vô lại hằng vỉa hè tay nói ra, phảng phất tại biểu đạt, thứ này khó khăn sao? Chính mình vừa học liền biết, trên thực tế, là Vương Lập cái này bức một mực bật hách, liên tục thu hoạch được một số tăng lên thần thuật cảnh giới khen thưởng. Hắn tự nhiên đem nghịch thiên bát thức thêm điểm, thêm đến thức thứ bảy. Không phải vậy, dựa vào chính hắn tu luyện, không biết ngày tháng năm nào, mới có thể tu luyện tới thức thứ bảy. Đến mức, Vương Lập thế nào học được thứ tám nghịch thiên lĩnh vực. Nói đến hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, Vương Lập tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước chính mình tu luyện, thu hoạch được đến từ thần mộ nghịch loạn bát thức, lại là đột phá nghịch thiên lĩnh vực chìa khóa, chỉ cần đem nghịch loạn bát thức học tập đến mắc cấp, dung nhập nghịch thiên bát thức một thức sau cùng bên trong, liền có thể đột phá cảnh giới, học được nghịch loạn lĩnh vực, hoàn toàn cũng là trùng hợp như thế, đơn giản như vậy. Vương Lập sớm đã đem nghịch loạn bát thức tu luyện đến mắc cấp. Nghịch thiên bát thức thêm điểm tới thức thứ bảy về sau, tự nhiên nước chảy thành sông. Học xong thức thứ tám, cái gì một năm, chẳng lẽ ta tự sáng tạo nghịch thiên bát thức, thật học giỏi như vậy. Độc cô nghịch thiên nhất thời lâm vào tự mình trong hoài nghi. Chính mình là một cái người sáng lập, thế mà còn không bằng một tên tiểu bối học tập một năm. Tiểu bối, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào học được nghịch thiên lĩnh vực sao? Đối với cái này nghịch thiên lĩnh vực, độc cô nghịch thiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghịch thiên bát thức thế nhưng là hắn đắc ý nhất kiệt tác. Cả đời tâm huyết kết tinh, hắn bao giờ cũng đều muốn học được nghịch thiên lĩnh vực. Hoàn thiện chính mình dốc hết tâm huyết chế tác. Nghịch thiên bát thức, muốn học a cũng không phải là không được. Vừa mới ta nói với ngươi điều kiện, ngươi suy tính thế nào? Trở thành nô bộc của ta, không chỉ có thể phục sinh ngươi, còn có thể giúp ngươi học được nghịch thiên lĩnh vực. Vương Lập lộ ra mỉm cười mê người, tràn ngập dụ hoặc nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.